đừng vì hai chữ Việt Kiều mà gả con. Thì sang đây rồi biết được rằng mình lấy nhà một thằng nghiện, lại bệnh hoạn tới mức mà bạn của vợ mình, người thân của vợ mình lại đi gạ tình, lại đòi ngủ với người ta. Thấy đâu, bởi vì họ sợ những cái trận đòn, họ sợ những cái trận chửi, và qua nước ngoài một mình chới giới, sợ lắm quý vị. Và đừng nghĩ rằng là tôi muốn đi Mỹ, đi Pháp, đi Anh, đi Đức bằng mọi giá tôi đánh đổi. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với một câu chuyện về một cái vấn đề mà dường như là rất là đáng thương cho những người phụ nữ mà lấy chồng nước ngoài rồi chẳng may gặp một cái người chồng mà dường như là bạo hành tinh thần hoặc bạo hành thể xác, hoặc là lợi dụng cái sự ngây ngô không biết về luật pháp ở nước ngoài, hay là chơi với bơ vơ nước ngoài mà đi làm tổn thương người ta. Thì quý vị, vấn đề này rất là tàn nhẫn. Thực sự đó quý vị, Ngọc Nhi nghe rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà Ngọc Nhi cũng lọc lại trước khi Ngọc Nhi đưa lên, tại vì có những câu chuyện mà Ngọc Nhi không có can đảm đưa lên. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó, Ngọc Nhi nghe một cái em này kể Ngọc Nhi mà bằng cái giọng nghẹn ngào và tức tối, thì Ngọc Nhi cảm thấy rằng là thật sự là quá tệ. Cho nên Ngọc Nhi mong rằng đó là một cái lời khuyên tất cả quý vị, tất cả chị em phụ nữ, mình đang sống với chồng, nếu chẳng may mình gặp nhầm một người chồng có cái tính bạo hành về thể xác hay tinh thần thì hãy mạnh mẽ bỏ. Bởi vì mình không mạnh mẽ đó thì mình sẽ bị khổ và con bị khổ luôn. Và mình làm người, cứ tính là con người, đừng có để người ta chà đạp lên nhân phẩm hay là sức khỏe của mình. Hãy mạnh mẽ lên quý vị, đừng có sợ gì hết trơn đó. Hoặc quý vị có thể gọi cho Ngọc Nhi và tâm sự. Gần nhất quý vị có thể gọi đến sở cảnh sát hoặc là những cái hội phụ nữ, chứ đừng có chấp nhận mà để cho người ta phải đánh đập hành hạ mình. Quý vị, câu chuyện dưới đây đó là một em gái, là nó rất là nực cười, quen với một người bạn qua mạng thôi. Thì cái người đàn ông này là một Việt Kiều ở Mỹ, nói rằng sẽ về cưới em với điều kiện rằng em phải còn con gái trên nguyên, về thử trước rồi mới cưới. Ngay từ đầu tiên nghe câu nói này, Lập Nhi giật mình liền, cái dấu hiệu bất bình thường nằm ở chỗ này. Thì khi quen thời gian qua mạng, thì hắn đi về Việt Nam, và trước khi tổ chức lễ đính hôn, hắn bắt buộc phải quan hệ và chứng minh rằng còn trong trắng thì hắn mới làm lễ đính hôn. Và em này lúc này cứ nghĩ rằng đó là mình trong trắng, mình không có gì phải sợ hết, mình thật thà, và cũng lại có thể là mình cũng muốn một tấm chồng đàng hoàng, lúc đó ba mươi mấy tuổi rồi mà còn trong trắng là một cái vấn đề là hiếm có lắm quý vị. Và cũng muốn thay đổi cuộc sống. Cái vấn đề mà mình muốn lấy một người chồng nước ngoài không có sai, muốn lấy một người chồng giàu không có sai. Thành ra quý vị đừng có chỉ trích những người phụ nữ mà ham đi nước ngoài hay là la ham lấy chồng giàu. Mình hãy nhìn lại bản thân mình. Mình có con, mình muốn gả cho một người giàu hay không? Mình muốn gả cho một người có đạo đức hay không? Mình muốn gả một người có nền tảng ổn định không? Mà mình muốn gả nước ngoài không? Ai cũng muốn, đó là vấn đề vô cùng bình thường. Nhưng đừng có đánh đổi quá mức. Thì cô bé rất là khờ và chấp nhận cho quan hệ trước để chứng minh mình còn trong trắng, và hắn ta mới tổ chức để đính hôn và sau đó lãnh cô ta sang. Thì khi sang đây đó, rất là cực khổ vất vả. Cô ta chấp nhận thì sang đây rồi biết được rằng mình lấy nhà một thằng nghiện, nó nghiện xì ke, rồi lại không có tiền nữa, chấp nhận vất vả chung. Rồi khi những người mà nghiện, có những lúc mà họ lên cơn mà bị ảo tưởng đó quý vị, thì họ lại tưởng tượng ra là cái cô bé này là ngoại tình những người khác, mà thật sự là cô bé này phải đến nhà người ta giữ con, mà vẫn chấp nhận chịu đựng. Cái đoạn ở đây quý vị sẽ nghe Ngọc Nhi nghe chính giọng của cô ta nói. Và Ngọc Nhi thưa xin lỗi quý vị là có những cái clip Ngọc Nhi phải chỉnh cái giọng nói của người kể chuyện khác đi. Bởi vì sao? Ngọc Nhi cũng tôn trọng cái bí mật cá nhân, cho nên Ngọc Nhi buộc phải chỉnh cái voice lại để lỡ người quen nghe thì cũng không có nhận ra là người quen của mình, rồi bắt đầu bêu rếu hay là đi nói thêm nói bớt cho người ta. Cho nên Ngọc Nhi cũng tế nhị chỉnh cái voice đi, nó hơi khác chút. Mình Việt Nam á, em với ổng quen trên mạng á, lúc đó thì ổng có một đời vợ rồi, có một đứa con rồi, thì em thì còn gái, phải không? Lúc đó em 36 tuổi rồi mà ổng nói chuyện với em qua mạng á, em nói là Nếu ông Việt Nam á mà ông lấy em á, mà nếu thực sự ông con gái thì ông mới bảo lãnh em qua. Đó, nhưng mà thật ra là mình là con gái mình đâu sợ đâu. Ông ra điều kiện là ổng quan hệ trước, nếu em con gái ổng mới tổ chức làm đính hôn. Vậy xong thì hai đứa quan hệ, thì ổng con gái thì xong ổng mới làm đính hỏi với em. Đính hỏi với em xong ổng mới bảo lãnh em qua. Lúc qua đây thì ổng ở cái nhà ổng Phước Minh bên Thành Lãnh Tà đó. Cái em ở với con trai ổng, với ông anh ruột của ổng. Thì lúc đó ổng đi làm hãng, lúc đó ổng làm hãng ổng không có tiền đâu. Ổng làm tình có 200 mấy à. Mà trong nhà ăn ổng không có tiền nữa. Mà lúc đó ổng khóc xì ke nữa. Có mỗi lần nhậu xỉn là muốn, mỗi lần nhậu xỉn là ổng nói là mày mới dẫn mày qua là mày nằm rửa cho nó chơi mày. Mà em có nói ổng là em hề với ổng không, em không bao giờ làm vậy. Năn nỉ ổng cũng không nghe, ổng cứ nói vậy hoài. Cái em có chịu đựng. Và một cái nữa đó là rồi lại đến khi mang bầu thì lại theo như thấy cái người này nè, người đàn ông này họ phủ nhận cái bầu đó. Nhưng mà thật sự Ngọc Nhi biết rằng Him biết là con của Him, nhưng mà tại vì Him phủ nhận để muốn phủi trách nhiệm, mà thôi, thì lại cố tình đánh đập cho hư thai. Và thậm chí có bầu thèm ăn, lại không có cho ăn và chửi bới nữa. Thì đến khi sinh con ra rồi lại tiếp tục những tháng ngày khổ với nhau nữa quý vị. Có bầu xong cái ổng mới dẫn em đi khám thai. Thì lúc đó ông phát hiện ra 12 tuần. Cái ông về ông đánh em. Ông nói không có quan hệ mà sao có bầu á. Cái ổng em mới lúc đó ở trên cầu á. Em lúc em mới Việt Nam qua tóc em dài em đẹp lắm. Cái xong cái ổng rửa em xuống lầu á, ổng quýnh em để cho đứa bé nó chết trong bụng á. Cái em mới chạy xuống lầu, cái ổng đứng ở trên, ổng lấy cái tóc kéo lên, cái em mới ôm cái bụng, em mới nói ổng á là anh ơi, em bé này con này con của anh á, chứ không phải con ai đâu, anh để em sanh nó ra đi. Cái ổng không muốn đánh em nữa. Cái xong đến khi em có bầu quá là ổng đánh em, ổng không cho em ăn uống cái gì chứ. Mà lúc đó em không biết lái xe đâu, mà em thèm buffet xạo á. Mà ổng kêu ổng dẫn em đi ăn á. Mỗi lần ổng dẫn em đi ăn là ổng chửi, cái đói hả, lần sau mày đòi ăn mà mày có bầu hả, vợ tao trước cũng có bầu đâu có như vậy. Em cũng đau, cắn răng, em chịu đựng nổi rồi. Cái em đẻ con em ra, xong cái ổng mới rủ em đi qua Hawaii, ở bên nhà gia đình bên ổng đó. Qua bên đó gia đình ổng đâu có thật đổi đại tốt đâu. Rồi không cho làm, rồi này nọ mà qua Hawaii, ổng cũng đánh em nữa. Đi muốn nhà, lúc mà ở nhà thím ổng á, thì ông đánh em, xong rồi cái bà thím mới kêu dọn nhà ở riêng đi, tụi em cũng dọn nhà ở riêng, ông cũng đánh em nữa. Cái nửa đêm á, ông đuổi em, hai mẹ con em ra đường, em với bồng con em đi ra đường vậy đó, mà đợi, ông ngủ, thì tụi em mới dám vô, mà lúc đó vô là con em nó ối sữa, em dường cho nó uống, tại vì nó mới có 2-3 tháng tuổi à. Xong rồi ông ép em là phải gửi con em bên Việt Nam. Ông nói là mày phải gửi nó bên Việt Nam, chứ mày để đây là tao không có nuôi. Nếu mà mày để đây á, một tháng tao chỉ cho một gallon lông sữa thôi. Bây giờ lúc đó em không có biết sao á, thì em phải gửi con em bên Việt Nam. Lúc đó em giống như bà điên vậy đó, em gửi nó, em ở đó được 3-4 tháng. 3 tháng, thì em mới đi, lúc đó con em đi á là lúc đó nó bị trái gà. Em đi hôm qua em ráng làm đúng 1 năm á. Cái em về em có tiền á, em về em rước nó qua, thì rước nó qua thì nó 2 tuổi mấy. Đó là lúc đó mà ổng về ổng cũng quýnh em nữa, quýnh hoài luôn á. Quý vị nghe quý vị thấy bức xúc không? Rồi sau khi đó cứ kiếm cái chuyện nghi ngờ cái người vợ của mình rồi có quan hệ với người khác, mà cứ kiếm chuyện đánh đập, dường như là cái tính của họ. Ngọc Nhi biết cũng có một vài người bạn trong cộng đồng khi người ta nghiện nặng đó quý vị, người ta bị ảo tưởng, và cái ảo tưởng của họ nặng nhất là cái gì? Họ sợ và họ nghi ngờ cái người vợ của họ ngoại tình. Ngọc Nhi gặp mấy người trong cộng đồng rồi quý vị. là khi bị bạo hành quá sức, rồi cô ta báo cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát tới đó thì bị chính cái người chồng của mình hăm dọa là sẽ giết mình, giết con, bỏ mình, bỏ con, rồi lại là phải khai sai với cảnh sát nữa. Thì cái vấn đề này tôi thấy là rất là tệ hại, thưa quý vị. Mỗi lần ông đánh em vậy, có một lần mà tới cái nhà nào là cảnh sát tới, mà cảnh sát tới thì ông mới nói em là mày mà nói cảnh sát đó, tao quấn mày á, tao sẽ giết mày, tao giết con mày. Khi cảnh sát tới á, mà là em sẽ nói là không, nó chỉ chửi thôi, hay nó lớn tiếng thôi chứ nó không đánh. Mà thằng là nói sớm kêu không, em đâu kêu đâu. Em chưa bao giờ kêu cảnh sát bắt ông, nói sớm kêu không mà. Ở nhà nào đánh nhà đó, ở nhà nào đánh nhà đó. Rồi như những clip trước như có nói đó, có nhiều người lãnh vợ qua đây đó là giấu cái thẻ xanh. Bởi vì sợ vợ mình có thẻ xanh, vợ mình đi làm rồi bỏ mình. Người ta mất tự tin. Tại sao mình không là người đàn ông tốt để người phụ nữ đó không dám bỏ mình, bởi vì không tìm được ai tốt hơn mình, mà tại sao phải giấu cái thẻ xanh? Trong câu chuyện này đó thì là cái người đàn ông này nè, không cho vợ mình thi quốc tịch, bởi vì chửi thề lên và sợ rằng mày thi quốc tịch rồi, mày có quốc tịch rồi mày bỏ tao. Tại sao mình không để người phụ nữ tự nguyện sống với mình, bởi vì không tìm được ai tốt hơn mình, không có ai được như mình. Cái người phụ nữ hãy để họ tự nguyện ở lại. Thì rồi thì quốc tịch cũng chửi bới, và cuối cùng thưa quý vị lại là ép vợ của mình ly dị, để về Việt Nam cưới một người khác, lấy tiền qua, và cô vợ này không chịu. Con em hai, ba tuổi cái em thi quốc tịch. Ông đâu cho em thi đâu. Ông nói là mày thi quốc tịch đó là mày có quốc tịch rồi bỏ tao. Ông nói đủ thứ mà em có quốc tịch em đâu bỏ ổng đâu. Ông đâu bỏ đâu. Đó. Ông ép em ly dị, em không chịu ly dị, ông ép em tại ông muốn về Việt Nam cứ ghét. Thì ổng ly dị em là 2019. Ông ly dị em. Lúc đó ông ly dị em á là ổng muốn về Việt Nam cưới, có vợ là cứ ghép á, lấy tiền á. Thì xong cái về Việt Nam sao á mà cái người đàn bà nó có hai đứa con. Mà trả ổng 45 đồng ổng không chịu. Ổng ăn ngày không chịu. Thì mỗi cuối cùng ổng mới không có làm. Thì ổng mới quay về, ổng mới rủ em ở chung với ổng. Là ổng mới đi có một tuần lễ nửa tháng là quay về ở chung liền à. Mà ổng nói giờ mày sống chung với tao để tao phụ lo cho con. Rồi vậy đó, nhưng mà sống chung, nhưng mà hai đứa tiền thì chia đôi, giống như ngày hai thì em 600, ổng 600. Nhưng mà ổng lúc đầu, thời gian đầu á, thì ổng ký chết trả cho ổng. Thời gian sau á, là ổng bắt em trả tiền mặt. Ổng bắt em trả tiền mặt cho ổng. Mà con em á, là mỗi tháng là phải đem ra 600. Nếu mà ngày 28, 29 á, mà không đem á, thì ổng chửi, ổng giục đồ ra đường. Vậy đó, thì con em lớn rồi, nó hiểu rồi, nó biết rồi. Rồi có người đàn ông lại bệnh hoạn tới mức mà bạn của vợ mình, người thân của vợ mình lại đi gạ tình, lại đòi ngủ với người ta. Rồi người ta phải báo cảnh sát. Khi báo cảnh sát đó, lại ép vợ mình đứng về phía mình để phản ngược lại lời hứa, lời nói của cô bạn. Thật sự quý vị, nhiều khi quý vị trách người đàn bà đó, nhưng mà có rất nhiều người phụ nữ đó vì sợ quá quý vị. Quý vị nói tại sao mà bạn của mình, mà chồng mình làm vậy, mình lại bên chồng mình lại không khai đúng cho nó bị bắt. Thật sự ra đó là muốn khai lắm chứ. Quý vị thông cảm, cái người phụ nữ đó mà bị người chồng như vậy đó, họ đau đớn lắm quý vị. Nhưng mà họ không có dám khai, không có dám cãi đâu, bởi vì họ sợ những cái trận đòn, họ sợ những cái trận chửi. Và qua nước ngoài một mình chới giới, sợ lắm quý vị. Ngọc Nhi từng chứng kiến có nhiều hoàn cảnh rất là nghiệt ngã. Quý vị biết không, chồng mình ở nhà mà quan hệ với cháu mình trong nhà mà không dám báo cảnh sát, bởi vì sợ cảnh sát bắt chồng đi rồi không ai nuôi mình, không ai nuôi con, bởi vì không biết làm gì hết. Qua Mỹ nó không cho làm gì hết, bắt ở nhà cơm nước và giấy tờ giấu hết quý vị. Rất là tội nghiệp luôn. Thành ra quý vị nghe, quý vị đừng có trách là tại sao cô bé này cô lại phải phản cung, là bởi vì cô sợ bị đòn, cô sợ bị chửi, cô không biết phải làm sao hết quý vị à. Con em 4-5 tuổi gì đó, cái nhỏ bạn em á, nó làm chung tiệm nail em á, là nó không có chồng. Cái xong cái nó dọn nhà giống như từ phát măng này qua phát măng đó. Em đi làm đó, xong cái con nhỏ nó mới qua nhà. Nó qua nó nói anh chở em đi vậy đó. Thì xong cái ổng mới múc phở cho nó ăn. Xong rồi cái cái ổng mới rủ nó vô quan hệ, mà nó không có quan hệ, nó không quen, nó không có quan hệ, xong cái nó lấy cái chén quán nó tạt vô người ổng. Nó nói là vợ anh chỉ hiền cái tốt vậy mà sao anh làm như vậy. Đó, xong cái tối đó nó kêu cảnh sát lại để nó bắt ổng á. Ổng kêu em vô buồn, ổng nói em phải ra nói sao cảnh sát để cảnh sát đừng có bắt ổng. Ổng dạy em, ổng dạy em nói thì em cũng ra nói, cuối cùng cảnh sát đâu bắt ổng đâu. Đó, ổng nói em nói là giống như con nhỏ này, giống như là ổng dạy em nói bằng tiếng Anh á, ổng nói tao đi làm con nhỏ này vô nó dụ dỗ chồng tao gì đó, em cũng nghe lời ổng, em cũng nói rồi xong cái ổng bắt rồi xử về xong rồi cái khoảng 2-3 năm sau con cháu ruột của em á nó đi du học qua, lúc đó nó mới 18 tuổi à, cái nó đi du học thì em đâu biết lấy xe xa, cái ổng mới chở nó đi xuống Arlington giùm á. Cái bữa đó cái xong cái ổng dẫn nó vô khách sạn, cái ổng mới quàng cái vai lên cổ nó, ổng nói là dựng cái con làm chuyện người lớn nha. Nó không chịu, xong cái nó gọi cho em. Cái em mới hỏi nó vậy giờ có làm gì con chưa, nói không mới quàng tay à, giờ ổng ngủ rồi. Mà em ngu quá, lúc đó em không kêu nó chụp hình ổng hay gì, nó sợ quá nó chạy ngoài xe rồi. Xong cái ổng về, ổng quỳ xuống, ổng xin lỗi em, ổng xin lỗi em. Thằng nó bệnh rồi ổng ơi. Dạ, ổng xin lỗi em mà xin lỗi nhỏ đó. Xong rồi cái 2-3 bữa sau á, ổng nói em tao mới chơi mày tối à, làm gì tao có sức, mày với nó bỏ thuốc cho tao, ổng nói vậy á. Ổng nói mà em chỉ nghĩ đi, sao em bỏ thuốc, làm như ổng là đại gia hay gì em bỏ cho để cho lấy cháu em. Bạn nhỏ này nó mới 18 tuổi à. Đúng vì thấy đó, rồi sau khi ly dị vợ mình, ép vợ mình ly dị, về Việt Nam làm hồ sơ cưới một người đàn bà khác đi qua. Mà cái người mà làm mai cưới lại là bạn của cô này nữa. Thì thưa quý vị, em ấy rất là buồn. Và bây giờ đó đến mức mà ra tòa xử ly hôn. Con từ nhỏ giờ không nuôi, mà bây giờ child support lại không chịu làm child support, tòa mời mấy lần rồi, bắt lên bắt xuống, bêu ra bêu vô. Quý vị thấy không? Rất là vô trách nhiệm. Và thưa quý vị, hiện giờ thì hồ sơ ly dị vẫn còn, đã ly dị xong rồi, nhưng mà vấn đề child support con cái vẫn kéo dài tới bây giờ, không trả người ta đồng nào hết. Tòa ép cũng lì ra mà đó. Và cô này của nó, cô rất là buồn. Cô khóc phục thì cô nói rằng là em hận. Cuộc đời của em đó, em giữ trong trắng đến 30 mấy tuổi, em sống rất là đàng hoàng, nghiêm chỉnh, mong rằng một người chồng yêu thương em. Nhưng bây giờ em gặp như vậy đó, em hận cuộc đời và em cảm thấy em buồn và em hận người bạn của em. Tại sao lại giờ làm mai cho cháu của họ để em, gia đình em đổ vỡ. Thì như nói rằng em phải cảm ơn người đó. Em cảm ơn người bạn của em đã mang cái đống rác ra khỏi nhà em. Bởi vì em đang ôm cái đống rác trong nhà. Mỗi ngày em ngửi cái mùi rác hôi thối đó, em sống với đống rác đó, em sẽ bệnh hoạn và con em sẽ bệnh hoạn. Nếu mà là chị sẽ cảm ơn người phụ nữ đó và cảm ơn tổ tiên đã linh thiêng cho em thoát khỏi người đàn ông đó, và hãy cảm ơn người đàn bà đã mang cái đống rác đó đi giùm em. Chị chắc chắn rằng với cái tính cách này thì trước sau gì ổng cũng sẽ có chuyện và cái gia đình đó cũng sẽ gánh được cái nghiệp báo. Tâm là 2004 nè. Ổng về Việt Nam cưới vợ là nhỏ cháu của bạn em á. Là mới đầu nói là cưới ăn tiền á là 70.000 đô á. Mà bây giờ nó ở thiệt luôn rồi. Xong cái ổng mới kêu gia đình ổng mới gửi hình cưới của ổng cho em với con gái em coi. Gửi cho em coi để giống như nói là mà gửi cho nó coi để nó đừng làm phiền tao á. Cái lúc mà ổng bắt em ký giấy á mà ngưng tiền cấp dưỡng á. Em đâu biết đâu, thì em mới đi nhờ luật sư á, luật sư làm đơn giùm á. Làm đơn giùm thì hôm bữa ra tòa thì ổng mới khai với lại trong tòa đó là ổng không có đi làm được, ổng chỉ làm 3 ngày 1 tuần thôi. Tuần ổng làm 200 thôi, nên ổng chỉ trả cho con em là 246 đồng một tháng. Cũng là thiệt đó. Cái xong cái cô mà mà bảo vệ bà mẹ trẻ em á, cô trung tò đó, cái cô nói gì nè, cái người á mà làm tay chân nước bình thường bên Chicago á, một tháng á làm 4.300 đúng không, mà mày bệnh á, mày bệnh thì tao cho mày làm tháng 2.000 thôi, 2.300 thôi, tại mày nói mày bệnh mà tao cho mày làm tháng 2.300 thì mày trả cho con mày 460 với lại 48 đồng tiền bảo hiểm sức khỏe con mày là mày trả 508 đồng. Mà lúc đó ông Thọ bắt mắt ổng trả đàng hoàng chị, ổng ổng không có ok, mà tới bây giờ không có xem tiền về luôn á chị. Ngọc Nhi tin vào cái nghiệp báo lắm quý vị. Những năm về trước còn trẻ đó thì nhiều khi mình Ngọc Nhi đau đớn, Ngọc Nhi cũng mất chồng, cũng đau đớn, cũng nghĩ uất ức lắm, nhưng mà rồi nghĩ lại là phải cảm ơn cái cô bé đánh sao đã mang cái đống rác ra khỏi nhà mình, chứ tại sao mình lại giận uất ức, mà thật sự người đàn ông này không xứng đáng với cổ. Ngọc Nhi mong rằng câu chuyện Ngọc Nhi sẽ cho quý vị nghe từ nãy tới giờ thì quý vị sẽ hiểu được rằng là từ nay về sau, nếu quý vị có con gái mà muốn gả đi nước ngoài, xin hãy thật cẩn thận. Không phải người đàn ông sống ở nước ngoài nào cũng văn minh. Nghe quý vị nha, không phải người đàn ông nào sống ở nước ngoài cũng quang minh, và không phải người đàn ông nào sống ở trong nước cũng không được. Có rất là nhiều người thanh niên ở trong nước hiện giờ rất là đáng nể ở cái tư cách và ở cái làm ăn của người ta rất là vững vàng. Thành ra đừng nghĩ rằng là ở nước ngoài, và đừng nghĩ rằng là tôi muốn đi Mỹ, đi Pháp, đi Anh, đi Đức bằng mọi giá tôi đánh đổi. Không đáng đâu quý vị. Nhiều khi đánh đổi không tính mạng nữa. Cho nên nếu quý vị là bậc cha mẹ, nên nhớ đừng vì hai chữ Việt Kiều mà gả con. Hãy tìm hiểu kỹ. Còn nếu quý vị là những người phụ nữ đơn thân quyết định đi nước ngoài, hãy suy nghĩ. Thứ nhất đó là đánh đổi có đáng không? Mình có một người bạn, quý vị biết không? Là cổ nói như vậy nè. Cổ cũng lấy chồng. Và lúc đó đã thương lượng là lãnh cổ với con gái cổ qua đây được đó. Thì trả số tiền đó cũng nhiều lắm quý vị. Thì cổ có cái nhà ở Việt Nam, mà cổ muốn bán cái nhà để chồng tiền, nhưng bán nhà rồi thì cổ còn lại mấy đứa con ở Việt Nam nữa, nó ở đâu. Cho nên cổ nói thôi qua đây bản này tính. Và tới ngày sang Mỹ rồi thì không có mang tiền sang trả. Thì ông này mới hỏi cổ là tiền đâu sao không mang sang, thì cổ nói rằng cổ bán nhà chưa được từ cổ bán cổ trả, và chấp nhận cắn răng làm vợ. Bây giờ là hơn 10 năm rồi. Vừa rồi có tâm sự như vậy nè. Chị Nhi, em hối hận lắm. Phải chi lúc đó em can đảm bán cái nhà và gửi mấy đứa con em về bên ngoài ở, thì cái tiền mà em bán nhà em trả cho ổng đó, thì ngày hôm nay em đã xong, em đã thoát khỏi, và em đã làm có tiền để dành dư có thể mua lại được cái khác rồi chị. Hay thậm chí lúc đó em mượn nợ của bà con dòng họ khoảng 1 tỷ mấy để chồng cho ổng, để em với con cũng đi một đứa nhỏ. Và tới ngày hôm nay thì cái nợ đó em qua Mỹ em cài, chắc em cũng đã trả được phần nào rồi. Còn bây giờ đó chị, cái cuộc đời em đó, chắc em trả cả đời quá chị, em hối hận vô cùng. Nhưng nó tại sao mày, em đã sống bị hành hạ tinh thần, hành hạ thể xác luôn, mà em không ly dị. Cô trả lời như vậy, em có nỡ, tại vì em thấy ông lớn tuổi rồi, ông đi làm cũng không nổi, mà làm gì cũng không nổi hết, mà tiếng Anh, tiếng U, ở mấy chục năm cũng không biết tiếng Anh nữa. Hồi nào giờ phát hiện ra đi làm mướn, sống qua ngày thôi, bây giờ em bỏ ông, em không nỡ chị Nhi. Thành ra thú vị, nếu một người phụ nữ nhân đạo, không nỡ bỏ, bỏ thì vương, bỏ thì thương mà vương thì tội cho mình, là hoàn cảnh bạn của cô bạn Ngọc Nhi. Bây giờ là ổng 70 mấy tuổi, và phát khi qua bên Mỹ rồi phát hiện ra đó là ổng không có đi làm, làm bao nhiêu là đi quýnh bài, vô sòng bài quýnh hết, hút thuốc, cà phê, cà pháo, gái gú hết. Thành ra về làm vợ cô phải cài để mà trả nợ ngược cho ổng, phải trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, ổng là nhõng mà nhõng như vậy. Bây giờ cô bỏ thì cô không nỡ, thấy người ta già quá bỏ người ta rồi, ai nuôi người ta đây. Thành ra hả nhân đạo, mình nhân đạo thì mình khổ. Thành ra qua câu chuyện này cũng như mong rằng đó, nếu các chị, các em, các cháu muốn đi nước ngoài để thay đổi cuộc sống, để học hỏi, thì hãy suy cho kỹ, tìm hiểu cho kỹ người đàn ông đó đáng không, hay là mình đang chuẩn bị mang một cái đống rác vào nhà mình và quét hoài nó không hết. Hãy cẩn thận, không phải ai ở nước ngoài cũng đều văn minh, và không phải ai ở nước ngoài cũng đều là người đàn ông tốt. Nha quý vị nha, đàn ông tốt còn nhiều lắm, chủ yếu chúng ta cần lựa cho kỹ thôi, và nhớ đừng bao giờ đánh đổi cuộc đời mình cho một người đàn ông không xứng đáng. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã nghe hết câu chuyện của cô em này và cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Mình nhớ một cái đoạn cuối cổ nói đó, em rất là cảm ơn cái kênh của chị. Nhờ kênh của chị mà tụi em học được rất là nhiều điều và phụ nữ chúng em sẽ mạnh mẽ hơn. Ngọc Nhi hy vọng Ngọc Nhi làm được một cái gì đó. Ngọc Nhi cũng là một người phụ nữ bình thường, nhưng trải qua nhiều giông bão cuộc đời, Ngọc Nhi học được rất nhiều bài học và mong chia sẻ bài học này để chúng ta cũng giúp những người phụ nữ chúng ta là đỡ khổ hơn mà thôi. Mình rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.